Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Khôn Thiếu Phản Kích. Keng leng keng, theo to lớn ba đầu sói đói bỗng nhiên từ trong bóng tối xuất hiện, đuổi theo chiến thần vô song sau lưng điên cuồng há mồm cắn xuống. Nhưng là mỗi một lần đều kém một chút như vậy, liền có thể đem chiến thần vô song một miệng nuốt vào. Bất quá chiến thần vô song cũng không phải ăn chay, một bên cuồng hướng rút lui, một bên hai bên hình chữ chi chạy trốn, luôn luôn tại nguy cấp thời điểm né qua một kiếp. Theo ba đầu ác lang điên cuồng đuổi giết, các người chơi rõ ràng nghe được liên tiếp xích sắt tại mặt đất hoạt động thanh âm từng trận vang lên. Theo ba đầu ác lang đuổi theo ra bên ngoài động khẩu, tất cả mọi người nhất thời thấy rõ ràng, con quái vật này cái cổ ở giữa phủ lấy một cái to lớn vòng sắt. Hai đầu to dài xích sắt phân biệt liên tiếp tại sơn động hai bên. Ba đầu ác lang hướng gấp, xích sắt bỗng nhiên kéo căng, nó thân thể khổng lồ kém chút bị kéo đứng thẳng người lên. Ngao ô! Tiếng gầm gừ tức giận bên trong, ba đầu ác lang chảy một chỗ chảy nước miếng, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lui về sơn động, biến mất tại hắc ám trong hoàn cảnh. Ta thiên, hù chết ta, đây là cái gì quái vật, lớn như vậy một cái. Tịch mịch như yên hoảng sợ nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy cái đầu boss. Kinh thành cũng rung động không thôi. Thế nhưng là người nào lợi hại như vậy, thế mà đem lớn như vậy ra hỏa dùng xích sắt buộc lại. Chẳng lẽ nó cũng có chủ nhân? Phạm Hoa một mặt chấn kinh hỏi. Đúng vậy a, không có cái kia hai đầu xích sắt lời nói, vô song khẳng định bị nó nuốt mất. Gia Lạc Bỉ Hải đáy lòng còn sợ hãi nói ra. Hắn lời này một chút đều không khoa trương. Tuy nhiên chiến thần vô song một mực không ngừng tránh né, thân thể trái lóe phải lắc, thế nhưng đầu quái vật thế nhưng là ba cái đầu ba tấm miệng. Công kích diện tích che phủ tích cực lớn, mà lại tốc độ lại quá nhanh. Chiến thần vô song tránh thoát mấy lần trước công kích coi như vận khí tốt. Cái kia sau cùng bổ nhào về phía trước mắt, thấy là phải đem hắn đầu đều nuốt vào. May mắn xích sắt chiều dài không đủ, thì liền chiến thần vô song trốn về bên người mọi người về sau. Trên mặt cũng lần thứ nhất lộ ra có chút kinh hãi thần sắc. Phải biết hắn nhưng là đi qua tránh thức máu và lửa khảo nghiệm, làm cho trên mặt hắn biến sắc, có thể thấy được vừa mới đến cỡ nào nguy hiểm, đến cùng tình huống như thế nào. Người mới vừa đi vào thì kinh động nó. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không phải a lão bản, nó căn bản là tại núi cửa động ngục ở chỗ này. Nhưng là nó trên thân khói đen tràn ngập, chúng ta ở bên ngoài không nhìn thấy nó. Ta vừa tới gần sơn động nó thì tỉnh. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian hồi đáp. Há, boss làm sao lại tại cửa sơn động? Lý Minh càng thêm nghi hoặc. Minh ca, ngươi hoài nghi gì đâu? Tịch mịch như yên không hiểu hỏi. Ta hoài nghi, Lý Minh vừa mới chuẩn bị nói ra trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên trước mắt nhảy ra một cái giao diện, bên tai cũng trong nháy mắt đi ra thanh âm. Nói chuyện riêng xin xuất hiện, kêu gọi người, Thiên Tâm Hồng, Hồng Thiếu, có chuyện gì không? Lý Minh nhíu mày nhìn một chút kêu gọi xin. Lúc này thời điểm Thiên Tâm Hồng phát tới tin tức, chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì? Bởi vì đối mới biết mình tại tiến hành ma quật nhiệm vụ. Không có chuyện gì lời nói, sẽ không phát tới xin quấy giày. Minh Bạch huynh không tốt, bá thiên minh ngay tại hướng các ngươi thiên lang chủ phong tập kết. Bọn họ lại trở về. Thiên Tâm Hồng nói ra, cái gì? Không phải cùng Khôn Thiếu hiệp thương tốt ước định à? Bọn họ lại hồi tới làm gì? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Hắn bày chúng ta một đạo, thực hắn căn bản cũng không muốn từ bỏ Thiên Lang Sơn nhiệm vụ. Chỉ là vì chắn các ngươi mà thôi, mà lại hắn tính tới các ngươi lúc này thời điểm còn chưa hoàn thành ma quật nhiệm vụ. chuẩn bị đến kiếm tiện nghi. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ thở dài nói, cái này Khôn thiếu, ta liền biết hắn sẽ không như thế sảng khoái, nguyên lai còn có dạng này tâm tư. Lý Minh nhất thời ngây người, các ngươi tranh thủ thời gian rút khỏi đến. Hiện tại toàn bộ Bá Thiên Minh người đã tướng chủ phong bốn phía tất cả thông đạo toàn bộ phong kín. Ngay cả chúng ta người đều bị vây quanh ở bên trong. Hắn chính cho ta tối hậu thư. Nếu như ta cùng Mộc Lan lão đại không rút lui lời nói, hắn ngay cả chúng ta đều không buông tha. Thiên Tâm Hồng im lặng nói ra. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Minh cũng là trong lòng im lặng. Hiện tại Bá Thiên Minh nhân số vẫn là muốn vượt xa Tượng Thần Cửa. Nếu quả thật bị Khôn thiếu vây quanh, hậu quả kia nhưng là khó có thể dự tính. Gia hỏa này, hắn đã bỏ đi nơi vô chủ nhiệm vụ, hiện tại lại đến cũng lấy không được tốt đẹp nhất chỗ. Tội gì khổ như thế chứ? Lý Minh im lặng nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đối phó các ngươi. Đoán chừng là hắn sớm liền tính toán tốt, không muốn nuốt xuống cái này giọng điệu. Thiên Tâm Hồng giận dữ nói, như vậy đi, ngươi tận lực thuyết phục hắn, coi như không được cũng giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Ta cùng Hoàng Triều Lang Huyết thương lượng một chút đối phó thế nào hiện tại cục thế. Lý Minh nhíu mày nói ra, biết, bất quá Khôn thiếu rất giàu hoạt. Trì hoãn chiến thuật đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn xem thấu. Ta có thể không dám hứa chắc có thể tranh thủ bao lâu thời gian. Các ngươi bắt gấp nghĩ biện pháp. Thiên Tâm Hồng vội vã đóng lại nói chuyện riêng. Dựa theo Lý Minh yêu cầu tiếp tục thuyết phục Khôn thiếu đi. Minh ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nghĩ đến cái gì? Phạm Hoa còn tại thúc hỏi. Hiện tại không nói nhiệm vụ sự tình, có một cái đột phát tình huống, Bá Thiên Minh Khôn thiếu đùa nghịch chúng ta, hắn giết cái hồi mã thương, đã đem Thiên Lang Phong bốn phía vây quanh, liền Hồng thiếu cùng Mộc Lan lão đại dẫn người đều bị vây quanh ở bên trong. Lão ca, ngài nhìn làm sao bây giờ? Lý Minh nhìn về phía mọi người, bất đắc dĩ nói ra, cái gì? Chúng ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn lại nhanh như vậy đổi ý. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Gia hỏa này, không phải đã bỏ đi nhiệm vụ mà. Phạm Hoa há to mồm, dường như nuốt vào một cái đại trứng gà. Khôn thiếu bội ước, thoáng cái để mọi người cùng nhau ngây người. Liền Hoàng Triều Lang Huyết đều híp mắt không nói một lời. Tựa hồ chính đang suy tư đối sách. Phải biết, Khôn thiếu một khi làm như thế, cái kia chính là quyết định muốn bốc lên một trận chiến hỏa. Mà Khôn thiếu vô cùng rõ ràng, đối thủ không chỉ có là thần tượng môn, còn bao gồm muốn tính kế hắn Hoàng Triều Thiên Hạ. Nếu biết thực lực đối phương, hắn chả muốn làm như thế. Trong này sự tình, có thể thì không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên liền Hoàng Triều Lang Huyết cũng không thể không cẩn thận cân nhắc một chút. Lý Minh đương nhiên muốn rất nhiều. Khôn thiếu chỉ sợ là ngay từ đầu thì là giả vờ đáp ứng điều kiện. Rút đi Bá Thiên Minh người về sau. Cố ý chờ lấy bọn họ tiến vào ma hang. Sau đó bóp đúng giờ ở giữa. Đoán chừng nhiệm vụ bọn họ tiến độ sắp đến sau cùng một khắc này. Lúc này mới bỗng nhiên khởi xướng hành động. Phải biết, lúc này thời điểm ma quật bên trong quái vật còn sẽ không đổi mới. Sau cùng boss cũng không có khả năng nhanh như vậy giải quyết. Bá Thiên Minh vừa vặn có thể thu thập địch nhân, còn có thể cướp đoạt boss. Đương nhiên, boss giá trị hiện tại đã không trọng yếu. Nhiều nhất cũng là cái ngoài định mức thu hoạch. Khôn thiếu mục đích rất rõ ràng. Đầu mâu trực chỉ Hoàng Triều Thiên Hạ. Lão đệ. Chuyện này không trách ngươi, ngay cả ta đều xem thường gia hỏa này. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhạt nói, lão ca, bất kể nói thế nào, là ta không có đem chuyện này xử lý tốt, không nghĩ tới hắn hội lỡ hẹn, hơn nữa còn chơi lớn như vậy. Lý Minh nói xin lỗi, không có việc gì, hắn muốn khiêu chiến chúng ta hoàng triều, thời gian nào đều sẽ phát động công kích. Có thể ta không nghĩ tới là ta chủ động áp chế hắn, vốn là ta khống chế cục diện, hắn thế mà trực tiếp tiếp chiêu, này mới khiến ta có chút không nắm chắc được. Hắn đến cùng có cái gì ỷ vào? Hoàng triều Lang Huyết nghi hoặc nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.